Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 5, hóa học công thức 6. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tào Thanh dùng đèn pin chiếu trên mặt đất những vật kia. Một cuốn tựa ở chân tường vải plastic, một cái màu đỏ thùng nhựa, một cái ghế gấp tròn. Một cây lau nhà, một cái vòi nước kết nối lấy máy bơm nước, một đoàn toàn là ống nước cao su, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako tại trên chân bọc túi nhựa. Mang lên găng tay cao su, bắt đầu hiện trường khám nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên đem chân tường kia cuốn vải plastic chậm rãi mở ra. Màu lam vải plastic bên trên, thật dày một tầng khô cứng tanh hôi bùn đen hiển lộ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay nắn vuốt, là máu. Minako cùng Tào Thanh sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cỗ kia bị lột ra thi thể. Đao tại di động, phát ra tê tê âm thanh. Làn da từ nữ hài trên thân thể chậm rãi bóc ra. Máu tươi chảy xuôi tại vải plastic bên trên. Càng tụ càng nhiều, chậm rãi, bắt đầu hướng bốn phía tràn đầy. Mộ Dung Vũ Xuyên theo mở khám nghiệm đèn, lấy ét hình di động phương thức lục soát mặt đất, vách tường, lều đỉnh, hết thảy khả năng tồn tại vết tích, bao quát vết máu, dấu chân, mồ hôi, lông tóc, móng tay, da mảnh, tinh trùng, vân tay. Nơi này là lý tưởng phạm tội sân bãi, cũng là lý tưởng khám nghiệm sân bãi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn là cảnh sát phải không? Bọn hắn là làm sao tìm tới nơi này? Bọn hắn biết ta là ai không? Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, ngồi xổm thời gian dài. Hắn cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Nhưng là, hắn ngay cả thở cũng không dám. Không thể để cho những người kia phát hiện. Tuyệt đối không thể. Khi hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bắt đầu đem thân thể từng chút hướng về sau co lại. Lùi về trong bóng tối, từ trên thang lầu lui về, chậm rãi nâng lên bao tải, không phát ra tí xíu thanh âm. Cái túi lúc này bỗng nhiên giật giật, hắn giật nảy mình, ngoan ngoan, tuyệt đối không nên, không muốn ngay tại lúc này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lục Tiểu Đường đung đưa đèn pin từ đáy hầm trở về. Nàng rất nhụt chí, thông qua bộ đàm cùng Tiếu Kiến Trương liên hệ. Tiếu Kiến Trương nói một cái khác, hầm trú ẩn bên trong cái gì cũng không có. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako chính bận rộn thu thập vật chứng. Bọn họ đích xác tìm được dã thú hang động. Lại là một cái đã bỏ phế hang động, thùng nhựa bên cạnh vòi nước, một viên giọt nước lung lay sắp đổ. Lục Tiểu Đường xuất thần nhìn xem viên kia giọt nước, ống nước ngầm, chỉ có mở ra nguồn điện, thông qua máy bơm nước mới có thể đem dưới mặt đất mười mấy mét sâu vài chục thước nước bơm lên tới. Hiện tại máy bơm nước đóng lại, ống nước lại như cũ ẩm ướt. Có lẽ liền tại bọn hắn trước khi đến, ống nước còn tại sử dụng. Lục Tiểu Đường đột nhiên quay người, ánh mắt hắc hắc nhìn chằm chằm trong bóng tối cửa ra vào. Tội phạm cũng không có vứt bỏ nơi này, hắn tùy thời đều có thể trở về, mang theo con mồi trở về. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên hướng lối ra chạy, đồng thời đối Tiêu Kiến Trương kia một tổ ra lệnh, nhanh chóng rời đi hầm trú ẩn. Mai phục tại nhà máy chung quanh, chú ý phát hiện người khả nghi tiếp cận nơi này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.